Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, Akatsuki. Âm u địa động, rộng lớn không gian, một cái cự đại kỳ quái pho tượng trước, mấy cái sắc thái lộng lẫy hình người quang ảnh đứng tại tựa như là ngón tay bình thường pho tượng. Bên trên, màu lót đen hồng vân áo khoác. Akatsuki toàn viên đều thông qua huyễn đăng thân chi thuật tụ tập ở chỗ này. Nhằm ẩn thôn cho 80 triệu đã vào chương mục. Ha ha, không hổ là đại nhẫn thôn a. Rõ ràng tại cằn cỗi địa phương, nhưng như cũ có tiền như vậy. Vẻn vẹn một cái Jonin tiểu đội mục tiêu, vậy mà có thể đưa ra dạng này giá cả. Kakuzu cười nói đến, trong tiếng cười mang theo vẻ hưng phấn. Hắn thế nhưng là phi thường ưa thích tiền. 80 triệu, đáng giận, này lão đầu tử mỗi lần cho ta nhiệm vụ thù lao thời điểm móc móc lục soát. Mình dùng tiền lại như thế vung tay quá chán. Deidara bất mãn nói đến. Uy, Kakuzu, một hồi cho ta 10 triệu. Ta đang nghiên cứu một loại mới đất sét, cần rất nhiều tiền. Sau đó Deidara lại hướng Kakuzu kêu la đến. Sách, chính ngươi đưa ra xin. Các loại thủ lĩnh đồng ý ta liền phê cho ngươi. Kakuzu khó chịu đáp lại. Mặc dù hắn biết mình hiện tại tiền kiếm được đều là tổ chức, nhưng là mỗi lần để hắn đem những này tiền giao ra đều có chút khó chịu đâu. Tốt, tiếp xuống tiếp tục tiếp theo hạng. Jinchuriki bắt công tác tiến hành như thế nào? Đứng tại thủ vị thiên đạo bên lạnh lùng nói đến. Rất thuận lợi. Có bản đại gia cùng đại ca xuất mã, xa ẩn thôn những tên kia căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhất vĩ Jinchuriki gia hỏa này mặc dù có chút thực lực, nhưng chỉ bằng vào chính ta đem hắn cho bắt được. Deidara đắc ý nói đến, còn có 3 ngày chúng ta liền có thể chạy trở về căn cứ. Một bên Sasori nhàn nhạt bổ sung đến, rất tốt, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, tăng thêm lần này bắt được nhất vĩ. 9 đại vĩ thú chúng ta đã bắt được 2/3. Tự hành động sau khi bắt đầu, các phương diện đều vô cùng thuận lợi. Thiên đạo bên hài lòng nói đến. Quả nhiên, trận chiến tranh này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Conan cũng có chút cảm khái. Giới ninja đại chiến. Các đại nhẫn thôn Jinchuriki cũng bắt đầu tấp nập ra thôn làm nhiệm vụ. Hành tung tốt hơn nắm giữ. Mà bây giờ cái này thế cục hỗn loạn. Xác thực có thể vì chúng ta Akatsuki hành động sinh ra rất nhiều che chở hiệu quả đâu. Kisame nói, đến, tam vĩ bởi vì Jinchuriki tại 3 năm trước đây tử vong. Không thể không khiến Akatsuki kế hoạch chậm trễ 3 năm. Chờ đợi tam vĩ phục sinh về sau lại vừa vặn đuổi kịp giới ninja đại chiến. Hành động bắt đầu đến bây giờ thật là ngoài Akatsuki đám người tưởng tượng thuận lợi. Hành động sau khi bắt đầu, tam vĩ trực tiếp liền là vĩ thú trạng thái. Tứ vĩ, lục vĩ Jinchuriki lại là thoát ly nhẫn thôn trạng thái. Thất vĩ sở thuộc lang nhẫn thôn không có thực lực gì. Hơi có chút khó khăn cũng chính là nhị vĩ cùng nhất vĩ Jinchuriki. Nhưng nhị vĩ Jinchuriki Yugito có chút tự đại, bị Hidden cái kia quỷ dị nguyền rủa ám toán. Bắt được quá trình cũng coi là có chút nhẹ nhõm. Đến bây giờ vĩ thú bắt quá trình bên trong, cũng chính là Gara bắt hơi phiền toái một chút. Nhưng bởi vì xa ẩn thôn hiện tại không có cái gì xuất sắc tinh anh, chỗ lấy cuối cùng cũng may mắn thành công. Bởi vì Akatsuki hành động thật nhanh, với lại chọn lựa mục tiêu cũng phi thường có mang tính lựa chọn, cho nên cho đến bây giờ cũng không có bao nhiêu người phát giác được bọn hắn bắt vĩ thú hành động. Dạng này hiện trạng mang cho bọn hắn rất lớn tự tin. Coi như nghĩ đến tiếp xuống ngũ vĩ, bát vĩ, Kyubi Jinchuriki đều là thời gian dài thân ở nhẫn thôn phiền phức tình huống. Bọn hắn cũng có được lòng tin tuyệt đối. Phải biết, ngoại trừ Nagato, Obito, Zetsu, ba người này bên ngoài, Akatsuki bao quát Conan ở bên trong những người khác, lúc trước vẫn luôn là ôm có rất lớn lo lắng. Ngũ đại nhẫn thôn uy vọng thế nhưng là đã kéo dài mấy chục năm. Không phải thành lập thời gian ngắn ngủi còn vẫn giấu kín trong bóng đêm, Akatsuki có thể so sánh. Được, cái này còn muốn đa tạ Konoha đâu. Lần này giới ninja đại chiến, bọn hắn là trọng yếu nhất dây dẫn nổ. Zetsu mở miệng nói đến, vừa nói, còn một bên dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía từ vừa mới liền một mực yên lặng không nói lời nào một thân ảnh Uchiha Itachi. Converter, Miss Dux nhìn thấy Zetsu đưa tới ánh mắt, Uchiha Itachi nhíu mày, sau đó lại có chút ưu sầu thở dài. Xác thực như thế, Uchiha Itachi gật đầu nói đến, giới ninja đại chiến lại lần nữa bạo phát sao? Xóa đi Uchiha nhất tộc cũng vẻn vẹn chỉ đem chiến tranh chậm trễ 8 năm. Uchiha Itachi trong lòng nghĩ như thế, sau đó có không kiềm hãm được nghĩ đến một cái khác điểm. Nếu như xóa đi Konoha, lại có thể đem chiến tranh trì hoãn bao nhiêu thời gian đâu? Tại thôn cùng nhất tộc ở giữa, Itachi dứt khoát kiên quyết mang thống khổ tâm tình lựa chọn thôn. Mà tại thôn cùng giới ninja ở giữa, hắn cũng sẽ dứt khoát kiên quyết mang thống khổ tâm tình lựa chọn giới ninja. Ân, hắn nhưng thật ra là rất thống khổ. Hắn tất nhiên, nhất định phải là thống khổ. Coi như đây là chính nghĩa, lựa chọn chính xác, thống khổ cũng là không thể tránh khỏi. Nếu như hắn không thống khổ, làm sao thể hiện ra hắn tại làm ra lựa chọn như vậy lúc mình nội tâm hy sinh đâu. Một bên quan sát đến Uchiha Itachi Zetsu, màu đen nửa người khóe miệng lộ ra khinh thường cùng châm chọc lại xen lẫn một chút chán ghét tiếu. Dung, thật thú vị tiểu quỷ, thật chờ mong nhìn thấy ngươi cái tên này mạt lộ a. Vậy nhất định sẽ là một trận làm ta phi thường vui vẻ sân khấu kịch. Mặc dù ta chứng kiến không ít thú vị sử thi cùng truyền thuyết, nhưng người dạng này thật đúng là không nhiều đâu. Đáng giá chân quý, Zetsu thầm nghĩ đến, hắn lại quay đầu nhìn một chút đã mở ra 6 con mắt Zedo Mazo. Trong lòng nổi lên vui sướng cùng chờ mong. Rốt cục, nguyện vọng của ta rốt cục muốn đạt thành. Thất bại nhiều lần như vậy, lần này thật tiếp cận ta chỗ mong đợi kết cục. Mẫu thân đại nhân, cái thế giới này chắc chắn một lần nữa nghênh đón ngài trở về. Vì nghênh đón ngài, vì nghênh đón mạnh nhất ngài, ta là ngài dâng lên trên thế giới này hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.